541, thu chân giả thủ đoạn. Lục đạo, ngươi làm việc không nên quá tuyệt, càng nhiều chạm tơ mới nhất viếng thăm. Vạn Cố Lăng trong mắt hàn mang lấp lóe, gắt gao trừng mắt Lục đạo, nói, dị năng giả ở giữa chiến đấu, cần gì phải đem vô tội người bình thường liên lụy vào, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức sao? Quá mức ta cũng không cảm thấy như vậy. Lục đạo cười lạnh nói, ta lần này tới Hoa Hải mục tiêu chỉ có một cái kia chính là lấy tiểu tử kia tính mệnh. Vì đạt được đến cái này mục tiêu, ta có thể không từ thủ đoạn, không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào. Lục đạo, ngươi là trong lòng hư, là đang sợ sao? Cố Lăng lạnh lùng nói, ngươi tất nhiên cũng cảm giác được kẻ này không gì sánh kịp tiềm lực, tương lai sẽ vượt qua tất cả mọi người khả năng, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chúng ta là không thể nào để ngươi giết chết hắn. Hắn xác thực phi thường có tiềm lực, nhưng là, ở trong vòng 3 năm, hắn còn vô pháp đối với ta tạo thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp. Ta muốn giết hắn là có nguyên nhân khác. Lục đạo lạnh lùng nói, quên, sự tình như là đã phát triển đến một bước này, nói những vật này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, là đem tiểu tử kia giao cho ta, vẫn là cùng ta tiến hành một trận bất chấp hậu quả, không chết không thôi đại chiến. Lục đạo hỏi. Vậy thì đánh đi. Cố Lăng trường kiếm trong tay bắt đầu nở rộ quang huy, sắc bén vô cùng kiếm khí kích đung đưa, khí thế kinh thiên. Vì bảo vệ tiểu tử kia, ngươi chẳng lẽ không tiếc chôn vùi toàn bộ Hoa Hải tất cả mọi người tính mệnh? Lục đạo hít sâu một hơi, khí thế đáng sợ bắt đầu kịch liệt kéo lên, đã là chuẩn bị buông tay đại chiến. Nếu như ngươi thật muốn làm như vậy lời nói, ta cũng không thể tránh được. Cố Lăng thần sắc kiên nghị nói, chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như ngươi thật hai tay nhuộm đầy người bình thường máu tươi, kết quả là tự nhiên cũng sẽ có người cùng ngươi thanh tẩy. Tự nhiên sẽ có người cùng ta thanh tẩy. Ngươi nói người kia là hắn sao? Lục đạo lấy tay điểm chỉ lấy Lâm Phong, khinh thường nói, hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta là không thể nào cho hắn chạy trốn báo thù cơ hội. Về phần hắn người, ta Lục đạo căn bản là chưa từng để vào mắt. Cái gì Thanh Long Tổ, Bạch Hổ Tổ, cái gì Phượng Tổ, Huyền Vũ Tổ, tất cả đều là chó má, ở trước mặt ta căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Từ đó đi qua, các ngươi toàn bộ Hoa Hạ dị năng giới đem không còn tồn tại. Nếu thật là nói như vậy, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Lăng ngự khí dị thường kiên quyết nói, liền xem như liều ta tính mệnh không cần, ta cũng sẽ liều rơi ngươi, liều rơi ta, ha ha. Lục đạo trên mặt lộ đến một loại nụ cười quỷ dị, để cho người ta nhìn không rét mà run. Động thủ quyền đến, Lục đạo quát to một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh chính mình mệnh lệnh. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, Lục đạo bản thể, Lục đạo khôi lỗi hết thể 7 người, toàn bộ buộc phát ra chính mình khí thế cường đại, nhanh chóng triển khai thân hình, hướng phía chính mình tác chiến mục tiêu chạy đi, trong nháy mắt đem chính mình chiến đấu lực tăng lên tới cực hạn, muốn tiến hành tuyệt sát. Vạn Thượng Thiên dẫn Lục đạo bản thể thực lực mạnh nhất, tốc độ xuất thủ cũng nhanh nhất, đơn trưởng vung lên, liền đánh ra dị nệ gẳng độc hữu bảng hiệu tuyệt học, đối với Cố Lăng xuất thủ. Cố Lăng chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt đại lực đạo đột nhiên xuất hiện, đem hắn thân hình hướng phía Lục đạo chỗ phương hướng dẫn dắt, lấy hắn cường hãn thực lực vờ y ma cũng là vô pháp kháng cự, thân thể không bị khống chế bay về phía Lục đạo. Đây là Lâm Phong đã từng nói với ta về qua Lục đạo khống chế dẫn lực cùng sức đẩy năng lực. Cố Lăng trong lòng nghiêm nghi. Trước đó, Lâm Phong từng đem hắn biết rõ sở hữu Lục đạo năng lực cáo chi Cố Lăng, đồng thời cùng nghiên cứu thảo luận ứng đối cùng phương pháp phá giải. Bởi vậy, Cố Lăng giờ phút này tuy nhiên trong lòng nghiêm nghi, lại cũng không trở thành loạn tay chân. Hắn không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng kết động thủ quyết, ngự sử một thanh phi kiếm, trong chốc lát thoát ly Vạn Tượng Thiên dẫn tác dụng phạm vi, vây quanh Lục đạo sau lưng, đối với phát động công kích. Xoát phi kiếm hoành không, lóe ra vô tận hàn mang, giống như một thanh thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm về Lục đạo cái hốt, sắc bén vô luân. Thần La Thiên Trinh đối mặt với Cố Lăng phản kích, Lục đạo ngay cả đầu cũng không quay một chút, trực tiếp tay phải giương lên, đánh ra một cơn bao tác, đánh vào trên phi kiếm. Nương theo lấy một tiếng kim thiết gào thét, trên phi kiếm quang mang lập tức cảm đạm rất nhiều. Hoàng Bét Cố Lăng trong lòng giật mình, biết phi kiếm bị đánh xuất hiện một tia rất nhỏ vết rách. Hắn là một tên tu chân giả, sở hữu chiêu số cùng thủ đoạn đều muốn dựa vào phi kiếm đến thi triển. Một khi phi kiếm xảy ra vấn đề, hắn chiến đấu lực ngay lập tức sẽ hạ xuống một nửa trở lên. Trôi phi kiếm là sư phụ hắn trước khi đi truyền cho hắn, cùng hắn tính mệnh giao tu, tâm niệm tương liên, biết phi kiếm ở lục đạo luân phiên trọng kích phía dưới, không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện một tia vết rách. Cái này một tia vết rách tuy nhiên rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng phi kiếm lực lượng, nhưng đây đối với Cố Lăng tới nói, lại là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Cái kia chính là, lục đạo có năng lực hủy đi thanh phi kiếm này Cố lão đầu, trước đó chiến đấu ta cũng không thi triển toàn lực. Thế nhưng là, ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, ý đồ cùng ta tử chiến đến, vậy ta cũng chỉ đánh xuất ra chút bản lĩnh thật sự, tiễn ngươi lên đường. Lục đạo lạnh lùng nói ra, đưa ta lên đường liền nhìn ngươi có hay không như thế bản sự. Cố Lăng hét lớn một tiếng, ngự kiếm thuật vạn kiếm quy tông ông trong chốc lát, trên bầu trời nguyên bản đã ảm đạm một ít phi kiếm lập tức trở nên quang mang vạn trượng, tựa như là một khỏa tiểu thái dương, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa hoa hải, kinh dị nhân thế gian. Với lại, chuôi phi kiếm nhanh chóng phát sinh dị biến, một thanh biến thành hai thanh biến thành bốn chuôi biến thành tám chuôi biến thành 16 chuôi, 16 chuôi biến thành 32 chuôi cơ hồ trong nháy mắt thời gian, trên bầu trời liền lít nha lít nhít chật ních phi kiếm bảy. Tựa như là đàn châu chấu, số lượng ngàn vạn, để cho người ta không rét mà run. Đây là tu chân giả thủ đoạn sao? Lục đạo hít sâu một hơi, gắt gao tiếp cận bầu trời, một mặt chấn kinh. Đáng sợ như thế chẳng cảnh, đừng bảo là người trong củ ổ cờ lục đạo, liền ngay cả nơi xa trốn ở trong tối quan chiến hắn cường giả, cũng đều là hít sâu một hơi, lạnh cả sống lưng, đối với Cố Lăng biểu hiện ra khủng bố chiến lực cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như chính mình và lục đạo đổi chỗ mà xử, có thể hay không đón lấy như thế cuồng bá nhất kích? Mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều rất khó coi, bởi vì bọn hắn đạt được đáp án, là không thể ta nói qua. Ta cũng không phải là một cái chân chính tu chân giả. Cố Lăng từng ngụm thở hổn hển, nhìn ra được, sử dụng một chiêu này đối với hắn cũng là rất lớn gánh vác. Chân chính tu chân giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thông thiên động địa, căn bản cũng không phải là ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Một chiêu này vạn kiếm quy tông, ta tu luyện cũng không thuần thục. Với lại, uy lực quá lớn, vừa ra đủ để hủy đi một tòa thành thị lớn, vì vậy ta cho tới bây giờ cũng không từng thi triển qua. Lục đạo, thực lực ngươi trên ta xa, ta hiện tại thi triển đi ra, cũng là không uổng phí một chiêu này uy lực cực lớn. Cố Lăng nói ra, Hoa Hạ, thật không hổ là trong truyền thuyết thế giới dị năng giả cấm khu, vô luận là ngươi phong hành thiên, vẫn là ngươi, đều có được thường nhân vô pháp tưởng tượng thủ đoạn, khiến cho người kính sợ. Ta hiện tại càng phát ra hiếu kỳ, Rồng Lăng Thiên thực lực lại đạt tới cảnh giới cỡ nào? Lục đạo thần sắc ngưng trọng nói ra, ta Long Lão Ca thực lực mạnh, căn bản là ngươi chỗ vô pháp tưởng tượng. Nếu như hắn xuất thủ, ngươi ngay cả hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Cố Lăng trong lời nói tràn ngập đối với Rồng Lăng Thiên kính nghệ. Thật sao? Lục đạo lạnh giọng cười nói, đã như vậy, vì sao Rồng Lăng Thiên không đến? Vẫn là nói, Rồng Lăng Thiên đã ở phế bỏ, căn bản là bất lực tái chiến. Hắn lúc nói những lời này đợi âm thanh rất lớn, xa xa truyền đi, phương viên ngoài 10 dặm người đều rõ ràng có thể nghe. Hắn hiện đang đối mặt Cố Lăng thi triển vạn kiếm quy tông, hoàn toàn không bình tĩnh, đã bỏ đi thoải mái cầm xuống Cố Lăng loại này không thực tế ý nghĩ. Hắn muốn đem những ẩn tàng đó trong bóng tối cường giả dẫn ra, cùng hắn cộng đồng xuất thủ đối phó Cố Lăng. Thế nhưng là, núp trong bóng tối người cái nào không phải lão gian cự hoạt, làm thế nào có thể chịu hắn mê hoặc? Bọn họ ước gì lục đạo và Cố Lăng đánh nhau chết sống, bọn họ đến cái sống chết mặc bây, ngồi nhận ngư ông chi lợi lục đạo. Bớt nói nhiều lời. Ngươi nếu là qua cửa ải của ta, Long Lão Ca tự nhiên sẽ ra mặt gặp gỡ ngươi. Cố Lăng cũng minh bạch lục đạo tâm tư, không nói thêm lời, hét lớn một tiếng, hai tay kết động thủ quyết, mau trong chốc lát, kiếm khí trùng thiên, sôi trào mãnh liệt, tràn ngập sát cơ khắp nơi. Tại thời khắc này, bên trong vùng trời này, sát cơ kinh thiên động địa, từng đạo kiếm mang phóng lên tận trời, giống như là có vô tận núi lửa ở bạo phát. Trùng thượng vân tiêu trên bầu trời thần kiếm lít nha lít nhít, như rừng rậm vải, hoành liệt ra tại không trung. Mỗi một thanh trường kiếm đều dài đến mấy mét, kiếm phong rét lạnh, hào quang rực rỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời khắp nơi đều là thần kiếm, khắp nơi nóng rực, khủng bố vô biên. Đây chính là trong truyền thuyết tu chân giả thủ đoạn chân chính, kinh ngạc nhân thế gian. Xoẹt xoẹt xoẹt ngàn vạn đạo trường kiếm trùng kích, phách chạm, hướng phía lục đạo bộ tới. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố thế công, ngàn vạn thanh trường kiếm đều xuất hiện, mỗi một chiếc đều sắc bén vô cùng, như một đầu dao long ở hùng mạnh bắn vọt, không gì không phá, không mạnh không phá. Đây là phi thường kinh tâm động phách chẳng diện, ngàn vạn thanh trường kiếm chém đứt thiên địa, uy thế dọa người. Nơi xa, quan chiến người chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, không ngừng bước lên hàn khí, cách xa nhau xa như vậy bọn họ đều cảm giác được kinh dị sắc ý, để cho người ta như rớt vào hầm băng. Đối mặt với đáng sợ như thế chẳng cảnh, Lục Đạo trên mặt hoàn toàn thay đổi màu sắc. Hắn liền một lát cũng không dám do dự, trực tiếp giống to một tiếng, ý dạ nạt phòng ngự thủ đoạn, Lục Đạo có là, không dưới mấy chục chủ nhiều. Nhưng là, hắn lại sâu khắc cảm giác được, vô luận là loại nào phòng ngự thủ đoạn, ở Cố Lăng công kích trước mặt đều sẽ trong khoảnh khắc bị công phá. Chỉ có ý dạ nạt, mới có thể cam đoan hắn tuyệt đối an toàn xoẹt xoẹt xoẹt trong nháy mắt, lít nha lít nhít trường kiếm rơi xuống, đem Lục Đạo chỗ đứng lập địa phương hóa thành kiếm hải dương. Tựa như là thiên la địa võng, kiếm quang như hồng, nối liền trời đất. Một đạo tiếp theo một đạo, vô cùng vô tận 88.024 Z Su A A H H H 28551174.